Đường Tăng Sông Tây Du, chương 457, ăn dưa leo sẽ mang thai, gocchuyenaudio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Bởi vì dưa leo ở địa phương này không giống như người trồng trọt, giống như là dưa leo hoang dại, đầy khắp núi đồi. Bần Tăng bấm ngón tay tính toán, hẳn là đến nữ nhi quốc rồi a. Lúc này Đường Tăng nói, trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Nữ nhi quốc, Thanh Giật sững sờ, nữ nhi quốc, là quốc gia gì a? Sa Tăng cũng nghi hoặc, Sú Hòa Thượng, ngươi mau nói, nữ nhi quốc là gì? Thanh Giật hỏi, đây là một quốc gia thần kỳ. Đường Tăng thần bí cười nói, nhưng rất nhanh, Đường Tăng không cười được bởi vì hắn cảm giác bụng có chút không thoải mái. Ai nha, bụng ta không thoải mái. Bỗng nhiên Thanh Giật cau mày nói, ai u, bụng của lão chư ta. Chư Bát Giới cũng đột nhiên ôm bụng, không xong, sư phụ, có đồ vật gì ở trong bụng con? Ngào, bụng của ta. Nghiêu Ma Vương cũng giật nảy mình, vội vàng đánh lên bụng mình một quyền, kết quả đau đến hắn khom lưng. Bụng ta cũng có đồ vật. Tôn Ngộ Không biến sắc, nhưng kỳ quái là Tiểu Bạch Long không có chuyện gì. Sư phụ, có phải chúng ta trúng độc hay không? Sắc mặt Sa Tăng khó coi nói. Huệ, bỗng nhiên Thanh Giật che miệng, nôn huệ. Lão Tôn vạn độc bất xâm, làm sao lại trúng độc? Tôn Ngộ Không cũng không hiểu, vận chuyển pháp lực muốn hóa giải kịch độc lại phát hiện vô dụng, chỉ cảm giác trong bụng nhiều ra đồ vật gì đó. Ngẫu Mễ đầu phát, bỗng nhiên Đường Tăng chửi ầm lên, sư phụ, chúng ta bị sao vậy? Sắc mặt Nghiêu Ma Vương lo lắng hỏi, có thể ở trong lúc bất chi bất giác hạ độc bọn hắn, địch nhân khẳng định rất mạnh. Con mẹ nó, chúng ta mang thai. Đường Tăng chửi ầm lên, vậy mà lật thuyền trong mương. Cái gì, mang thai? Mọi người trợn mắt hốc mồm, sau đó đều mờ mịt. Sắc mặt Thanh Giật tái nhợt, mặc dù nàng không có mang thai qua, nhưng lại nghe nói một chút biểu hiện sau khi mang thai, dù sao cũng là nữ tử, những đồ vật này phải tìm hiểu một chút. Tiểu Bạch Long, con không có việc gì. Đường Tăng nhìn thấy Tiểu Bạch Long như người không có việc gì, hỏi. Sư phụ, vì sao con không có chuyện gì? Tiểu Bạch Long cũng rất nghi hoặc. Đúng a, Sú Hòa Thượng, đây là có chuyện gì? Thanh Giật có chút thẹn quá hóa giận, ý nghĩ đầu tiên của nàng là Đường Tăng ở lúc nàng tu luyện hoặc ngủ xâm phạm nàng. Nhưng ngay cả đám người Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không cũng mang thai, lại là tình huống gì? Không giống như giả vờ a, con mẹ nó, ăn dưa leo kia sẽ mang thai a. Đường Tăng mắng to, cái gì, là dưa leo, là bởi vì ăn dưa leo. Mọi người trợn mắt hốc mồm. Sở dĩ Đường Tăng khẳng định như thế, là bởi vì hắn nhớ kỹ, trong nhóm người mình, chỉ có Tiểu Bạch Long không ăn dưa leo, còn lại đều nếm qua, ngay cả hắn cũng nhịn không được ăn một quả. Thật đúng là đừng nói, loại dưa này giòn ngon miệng, vừa mê vừa say. Nhưng ai con mẹ nó nghĩ đến ăn dưa leo sẽ mang thai. Dưa leo ghê tởm, hại chết lão chư ta. Chư Bát Giới kêu thảm, oanh, Nghiêu Ma Vương đấm ra một quyền, đánh nổ mảng lớn sơn lâm ở phía sau, vô số dưa leo hoang dại bị hủy. Vô dụng, nơi này khắp nơi đều là dưa leo. Đường Tăng bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới mình luôn cẩn thận, vậy mà lần này cũng thuyền lật trong mương. Hơn nữa ai con mẹ nó nghĩ ra được ăn dưa leo cũng có thể mang thai. Vậy làm sao bây giờ? Thanh Giật sợ hãi hỏi, nàng còn không có gả, sinh hài tử ra, phụ thân là ai? gocchuyenaudio.com. À, Thanh Giật chỉ là sợ hãi, lo lắng hài tử không có phụ thân. Mà Đường Tăng cùng đám người Chư Bát Giới lại bó tay rồi, bọn hắn là nam nhân, đến lúc đó sinh ra từ nơi nào? Bất quá rất nhanh Đường Tăng liền nghĩ đến, mình là người xuyên Việt, ánh mắt lập tức sáng lên. Nhanh, chúng ta tiến vào nữ nhi quốc, nữ nhi quốc có biện pháp giải quyết. Cách chương.